Chương 1184, một cái ngăn cách phân viện, một. Cứu cứu, người ý tứ có thể đưa các nàng trục xuất tinh thần học viện. Ngụy Thiên Minh lại là lắc đầu, bọn hắn đang tái sinh khảo hạch mà biểu hiện ưu dị, nếu là trục xuất học viện, chỉ sợ Tề Minh cái kia đau đầu cái thứ nhất liền sẽ tìm ta Na Ho Âu Dương Minh Châu khí nộ nói, không thể trục xuất học viện, còn không phải tùy ý tiện nhân kia tùy ý câu dẫn ca ca phải biết, Tiêu Diêu môn lục đại phân viện mặc dù riêng phần mi nhờ có vòng phòng hộ, khoảng cách QNZ rất xa, lại là có thể tùy ý ra vào. Ngụy Thiên Minh lại là liếc nàng một chút, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Minh Châu, ngươi quên sao tinh thần học viện, nhưng còn có một cái hoang vu, ngăn cách, bị nhân coi như cấm kỵ không người dám nhấc lên phân viện. Ba ngày thứ ba, tinh thần học viện từ Ngụy Thiên Minh làm đại biểu, công bố từng cái phân viện tuyển nhận tình huống. Thiên Xu Viện lần này, chỉ tuyển chọn một người, Ngân Vũ Cung Hoa Tưởng Dung. Nhưng mọi người ánh mắt, thậm chí đều không có tại Hoa Tưởng Dung cái tên này bên trên dừng lại, mà là thẳng tắp nhìn phía cuối cùng. Diêu Quang Phân Viện, Lăng Vũ Xanh. Ta nhớ được Diêu Quang Phân Viện không phải tại rất nhiều năm trước liền đã hoang vu, đã không có đạo sư, QNZ không có học sinh, làm sao lại có nhân bị phân đến Diêu Quang Phân Viện đúng à? Ta nghe nói, Diêu Quang Phân Viện liền tinh thạch cung ứng đều đoán mất, càng không có vòng phòng hộ. Đi Diêu Quang Phân Viện, cùng bị trực tiếp từ bỏ có cái gì khác biệt? Vân Nhược Hàn nhướng mày, đột nhiên tiến lên một bước, vì cái gì tiểu ngũ sẽ bị phân đến Diêu Quang Phân Viện môn phái khác người, như thực lực tương đương, đều sẽ bị phân công đến cùng một phân viện, tiểu ngũ thực lực không có chút nào so với chúng ta chênh lệch, vì cái gì không thể cùng với chúng ta Vân Nhược Hàn năm người, bị phân đến gần thứ Thiên Xu, Thiên Tuyển Phân Viện. Mộ Nhan bị phân đến am hiểu nhất phụ trợ Ngọc Hành Phân Viện. Đây vốn là kết quả không tệ, duy chỉ có Lăng Vũ Xanh Ngụy Thiên Minh thản nhiên nhìn Vân Nhược Hàn một chút, khắp không trải qua thầm nghĩ, phân viện đang tuyển lựa học sinh thời điểm, trừ nhìn thực lực, cũng phải nhìn phẩm tính đạo đức. Một cái đức hạnh có thua thiệt, sẽ bại hoại học viện môn phong người, tự nhiên không có một cái phân viện nguyện ý thu. Ta tinh thần học viện chỉ cần đem nhân chúng tuyển tiền đến, liền không có khai trừ tiền lệ, đã không có phân viện nguyện ý tuyển nhận, kia dĩ nhiên cũng chỉ có thể đưa đi Diêu Quang Phân Viện. Vân Nhược Hàn sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói, cái gì gọi là đức hạnh có thua thiệt, sẽ bại hoại học viện môn phong, ta ngũ sư đệ chưa hề làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi dựa vào cái gì như thế chửi bới hắn thân là nam nhân, lại thích ra vẻ nữ tử đi câu dẫn nam nhân, cái này cũng chưa tính bại hoại môn phong. Âu Dương Minh Châu cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng hôm qua các ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, liền có thể đem loại này khiến nhân buồn nôn hành vi che giấu đi. Qua. Phân viện đạo sư từng cái mắt sáng như đuốc, nơi nào sẽ bị các ngươi lừa dối qua quan. Âu Dương Minh Châu bên người nữ tu cù nở dê cười nhạo nói, dù sao ta Ngọc Hành Phân Viện là không nguyện ý tuyển nhận loại người này, vạn nhất ngày nào ban đêm bỏ lên trên sư huynh giường, mình ôm ấp yêu thương, chật chật vậy chúng ta Ngọc Hành Phân Viện danh dự cũng không phải một khi hủy hết rồi phi, loại nam nhân này cùng ta ở một cái tầm điện, ta đều cảm thấy buồn nôn. Chúng ta Thiên Quyền Phân Viện, cũng không cần loại này biến thái muốn ta nói, loại này buồn nôn biến thái nên trực tiếp đuổi ra tinh thần học viện Thái Ất trên quảng trường đám người này, nhất là vây quanh ở Ngụy Thiên Minh bên người học sinh, tựa như là cùng hôm qua đổi một người. Từng cái đối Lăng Vũ Xanh cực điểm chửi tới, nhục nhã, hận không thể đem hắn dẫm vào vũng bùn bên trong đi. Thấu chương xong.